Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, cái này rất vương bân. Trận này cũng không khó học, có thể nói rất là đơn giản. Vương bân chỉ là vẽ lên qua hai lần, liền vững vàng nắm giữ, lại hướng trận nhãn trong đưa phóng đại lượng linh thạch. Vương bân lúc này mới đem trong đó 7 kiện tài liệu bỏ vào. Sau đó ngồi xếp bằng, thúc dục lên bản thân linh lực biến thành hỏa diễm, hướng trong trận pháp, theo thứ tự tinh luyện những tài liệu kia, tựa hồ là nghĩ đến một chuyện. Vương Bân lông mày vui mừng, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra đệ tam quan lĩnh chủ đưa hắn hỏa diễm đan hoàn. Ăn một khỏa sau đó, này trong trận pháp hỏa diễm rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Mặc dù cái này cũng không thể giảm bớt cô đọng thời gian, nhưng lại có thể tinh luyện càng thêm tinh khiết, rèn luyện càng thêm ngưng thực, không thể nghi ngờ có thể khiến hắn phân thân càng trên một cái nấc thang. Vương Bân bắt đầu nhắm mắt lại, thể xác tinh thần không minh. Trong đoạn thời gian này, hắn không thể phân tâm, nhất định phải giống như luyện đan luyện khí một dạng, không thể lười biếng mảy may. Mỗi một cái trình tự đều phải từ hắn linh lực hỏa diễm tới rèn luyện. 7 ngày qua đi, lại bỏ vào một phần khác tài liệu, sau đó lại các loại. Chờ 7 ngày là có thể đem tinh luyện 2 phần tài liệu dùng hồn lực kết nối cùng một chỗ. Tiếp theo lại là một phần khác tài liệu, như thế phản phục 7-7-49 ngày sau đó, phân thân thân thể nếu không ngoài ý muốn là có thể ra lò. Đến lúc này, Vương Bân cần mở rộng bản thân thể xác tinh thần, không những phải ban cho dư phân thân một tia hồn phách, còn muốn nhượng luyện chế phân thân đầy đủ hấp thu bản thân bản nguyên khí tức. Dạng này mới là bản thân phân thân, có máu, có thịt, có ý thức, có linh, thời gian là dài dằng dặc. Đám người gặp Vương Bân như thế cố gắng, cũng đều rối rít ngồi không yên, không muốn lãng phí mảy may thời gian. Có thể tu luyện thì tu luyện, từ không lười biếng, mà còn tu luyện rất không biết thời gian qua. Dạng này vừa đến, bọn họ chờ đợi Vương Bân tâm tình cũng sẽ càng tốt một chút. Tại cái này Minh Ngục vòng xoáy cách đó không xa, Quỷ vực mê cung, gần nhất thế nhưng là phát sinh rất nhiều chuyện. Quỷ vực mê cung có đại cơ duyên, đám người đều biết nói, cũng đều là hướng lấy điểm này đi. Sự thực trên, lấy được cơ duyên người thật không ít, chỉ ít tiến vào những người kia, đại bộ phận đều chiếm được đồ tốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm cho người hâm mộ. Nhưng quỷ vực mê cung lại là tàn khốc, cơ hồ cách mỗi không lâu đã có người vẫn lạc, cho dù là lấy được cơ duyên những người kia, cũng chạy không khỏi cái này vận mệnh. Bọn họ bi hô, ta lấy đến đồ tốt, lại rời đi không, này lấy được cơ duyên lại có thể thế nào? Đồ vì người khác làm áo cưới, mặc dù cũng có đại khí vận người, từ ngay từ đầu bừa bãi vô danh, cho tới bây giờ uy danh hiển hách, nhưng thủy chung là số ít, vẫn lạc nhân tài là đa số. Quỷ vực mê cung trong, kim tam điểm không thể nghi ngờ là trận này tiêu điểm, chiếm hết tiên cơ hắn, có thể nói đem một đường trên có thể được cơ duyên, đều chiếm được. Đương những người khác còn tại ải thứ nhất vùng vẫy thời điểm, hắn đã đi qua nguyên một đám khiêu chiến, đi tới chân chính quỷ vực mê cung chỗ ấy. Lúc trước Vương Bân bọn họ suy đoán mảy may không có kém. Ải thứ nhất, ải thứ hai phiến kia khu vực, quy luật cùng tam xuyên đạo nhân chỗ bán địa đồ giống nhau như đúc. Nguyên bản tại quỷ vực mê cung mở ra 2 ngày trước, lại bắt đầu truyền ra cái này địa đồ lúc giả truyền nghe. Nhao nhao muốn tìm tam xuyên đạo nhân phiền toái, nhưng lại sẽ không còn gặp lại được tam xuyên đạo nhân bóng dáng. Mà liền tại đám người đều căn cứ địa đồ, thông qua trước 2 quan sau đó, lúc này mới cho rằng đáng giá là lấy. Thông qua trước 2 quan nhân số lượng cũng không ít, nhưng từ đệ tam quan bắt đầu, địa đồ liền triệt để vô dụng. Sự thực trên, trước đây 2 quan, kỳ thật liền là quỷ vực mê cung bên ngoài. Chân chính quỷ vực mê cung tại đệ tam quan, cũng liền là tháp cao vị trí phiến kia thung lũng. Thung lũng ở thời điểm này đã không phải vô cùng đơn giản vị trí, mà là danh xứng với Thực Mê Cung. Nơi này cửu khúc 18 ngã rẽ, đủ loại cơ quan tầng tầng lớp lớp, đi tới, rất có thể đem mệnh đều ném. Kim Tam Điểm cũng đã ở đây cái trong mê cung đi 1 năm 3 tháng. Lúc này cũng còn đi không được đến kết thúc điểm, nhưng hắn không có từ bỏ. Trận này tại quỷ vực mê cung lấy được rất nhiều cơ duyên, đều nhượng hắn tin chắc, tại đằng sau, nhất định còn có càng đồ tốt tại chờ lấy hắn. Trong lúc này, những người khác cũng đều đuổi vượt qua tới. Tới nơi này chân chính mê cung trong, một đám người tại mê cung trong đi lung tung. Mặc dù lộ tuyến rất nhiều, nhưng đụng trên tỷ lệ đúng là không ít. So với hợp tác thông quan, giết người càng hàng sự tình phát sinh tỷ lệ càng lớn một chút. Mà Kim Tam Điểm uy danh, chính là ở lúc này vang dội. Muốn giết Kim Tam Điểm cướp lấy cơ duyên, lại ngược lại bị giết sự tình tại cái này trận phát sinh quá nhiều. Có đại nạn không chết người, đều bão đoàn lên, run lẩy bẩy, chậm rãi. Đám người cũng đều ý thức được, nếu như không ôm đoàn, đừng nói thông qua khảo nghiệm, ngay cả sống sót đều là vấn đề. Thức thời người phía trước hai quan liền đã lui ra, mà thôi trải qua đi tới mê cung người, muốn tìm về nguyên lai đường, cơ hồ không có khả năng. Tại cái này mê cung trong, đáng sợ không chỉ có là mê cung bản thân, cũng không chỉ là Kim Tam Điểm, này trong truyền thuyết hắc rất, cũng tới. Thậm chí, còn có một cái tự xưng dạ ma người, cũng tới. Kim Tam Điểm, hắc rất cùng dạ ma, bị những cái này còn lại người khiêu chiến xem là ma quỷ tổ ba người. Gặp, nhất định muốn chạy trốn, nếu không tất mất mạng. Giờ phút này, Kim Tam Điểm nhìn qua cách đó không xa tháp cao, có chút khao khát, nhưng mặc kệ hắn đi như thế nào, đi tới nhất định khoảng cách sau đó. Đều không cách nào lại gần một tấc. Hắn không phải không nghĩ tới, dựa vào pháp tắc ngọc bích không gian khiêu dược, thông qua loại này ăn gian phương pháp đến tháp cao vị trí. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, hắn còn ở chỗ này. Không phải hắn không nghĩ, mà là cái này pháp tắc ngọc bích tựa hồ không có phản ứng. Từ hắn tiến vào đi tới quỷ vực mê cung sau đó, khối ngọc này bích liền một mực như thế. Hy vọng, người cũng không có hư. Kim Tam Điểm nhìn xem trong tay ngọc bích, có chút thở dài. Nếu như bây giờ có thể dùng nói, hắn nơi nào cần hoa nhiều thời gian như vậy. Hắn không phải ngu tử, ngược lại hắn rất thông minh. Tại hắn nhìn đến khối này pháp tắc ngọc bích, có lẽ so hắn lấy được tất cả những cơ duyên khác cộng lại cũng đắt hơn nặng. Khẽ vuốt thoáng cái ngọc bích, hắn thu thập lại tâm tình, liền tiếp tục tại mê cung này bên trong tìm kiếm đường ra. Hắc rất thì mang theo hắc nô, rất là liền dứt khoát ngồi ở mê cung nơi nào đó. Ôm cây đợi thỏ chờ đợi cái khác người khiêu chiến. Thật chậm a, những người này làm sao lại không ra mấy cái. Cùng ta chơi đùa đây. Hắc rất có điểm không thú vị nói ra, nhìn xem tòa kia tháp cao. Hắn ánh mắt trong cũng có khát vọng sắc thái bung ra tới. Chỗ đó, ta có rất quen thuộc vị đạo a. Về phần dạ ma bên kia, cũng giống như thế. Trực tiếp liền tại trong mê cung, kiến tạo ra một cái hào hoa hành cung. Rất là dứt khoát, liền không đi. Từ nay về sau, mỗi ngày mỗi đêm đều cùng này không văn học đường tuấn tú nam tử. Xong cái kia tu a. Từ khi đó thiên hoa huyết chi xuống bụng hấp thu bên ngoài. Nam tử tu vi, đó mới kêu một cái nhanh. Sợ là về tới tông môn của mình, đều có thể trực tiếp đảm nhiệm trưởng lão. Bất quá, gần nhất trận này, hắn tựa hồ gặp bình cảnh. Tu hành tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn đem chuyện này nói cho dạ ma. Nhưng mà dạ ma chỉ là cười cười. Nói cho hắn biết không cần để ý quá nhiều. Là bỏ đi nam tử nghi ngờ. Dạ ma rất là ôn nhu, mỗi ngày yêu thương lấy nam tử. Càng là xuất gia cho phép nhiều đồ tốt đến cho nam tử. Sự thực chứng minh, dạ ma thủ đoạn vô cùng tốt. Đắm chìm trong vui sướng nam tử. Đối với tu vi một chuyện, cũng đều không thế nào quan tâm. Cùng lúc đó, dạ ma tu vi, cũng tại cùng đối phương xong cái kia tu sau đó. Hấp thu thiên hoa huyết chi tinh hoa. Càng thêm cường đại. hắn tấm kia quỷ dị mặt, càng thêm tà ác. Tại sao chúng ta không đi chỗ đó tòa tháp cao đây? Chỗ ấy hẳn là có đồ tốt đi. Nào đó thiên, nam tử hỏi như thế nói. Đối với câu trả lời này, dạ ma chỉ là nói ngươi không hiểu. Cái này quỷ vực mê cung, rất là hố người. Tại trong một thời gian ngắn, bất kể thế nào đi, cũng sẽ không có kết quả. Chỉ có đến thời gian nhất định, mới có hy vọng đi tới tháp cao kia đi. Là lấy hiện tại, cùng lúc nào đi làm chuyện vô ích, không bằng ngay ở chỗ này hưởng lạc. Dạ ma liếm, liếm miệng, nhưng có một điểm ngươi nói rất đúng. Cái này tòa tháp, đồ tốt có thể không ít. Trong chớp mắt, 7749 ngày đi qua. Lúc này, Vương Bân phân thân đã có thể ra lò. Nhưng còn kém một bước cuối cùng. Này liền là giao phó linh hồn. Cũng làm cho đối phương hấp thu bản thân bản nguyên khí tức. Uống, tranh thủ thời gian cho ta thành. Vương Bân mở rộng tâm thần. Trải qua lại một trận cố gắng sau đó. Phân thân rốt cục ra lò. Đại trận bên trong, đi ra một cái trần chuồng lõa thể nam tử. Hắn diện mạo, cùng Vương Bân giống nhau như đúc. Thần thái cũng giống nhau. Rất sống động, đang tại hướng về phía Vương Bân cười. Người tốt, ta bản thân, có thể xưng hô như vậy sao? Hắc, thật đúng là đừng nói. Thật thông minh, Vương Bân đồng dạng cùng đối phương lên tiếng chào. Liền ở trong lòng cảm giác thoáng cái. Loại này liên hệ, rất là rõ ràng. Đối phương suy nghĩ cái gì? Vương Bân đều biết nói. Lúc này, Vương Bân yên lặng ở trong lòng hạ lệnh. Làm cho đối phương xưng hô hắn là chủ nhân. Chủ nhân, nhưng có phân phó. Vạn chết không chối từ. Không có nửa phân do dự. Đối phương lập tức khom lưng hạ thấp người. Hướng về phía Vương Bân biểu lên trung thành. Vương Bân cũng có thể cảm giác được. Đối phương cũng không có nửa điểm kháng cự. Càng không có nửa điểm âm hiểm xảo trá. Có mang tà ác ý nghĩ. Tóm lại, cái này tuyệt đối không phải hàng thất bại. Nhìn đến ta là thành công a. Vương Bân cười to không thôi. Cách rất lâu mới nói ra. Yên tâm đi, ta có thể không nỡ ngươi chết. Nhượng ngươi gọi ta làm chủ nhân. Chỉ là thí nghiệm thoáng cái mà thôi. Nga, vậy ta vẫn là tiếp tục gọi ngươi chủ nhân đi. Đối phương thần sắc trong giọng nói cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Nhìn thấy nơi này, Vương Bân càng thêm hài lòng. Ân, ngươi rất xoái. Điểm này rất giống ta. Vương Bân rất là không lưu dấu vết khen thoáng cái bản thân. Vây quanh phân thân đi tầm vài vòng. Từ trên xuống dưới dò xét thật là nhiều lần. Chậc chậc khen không ngừng. Ấy, ngươi cái gì cũng rất tốt. Liền là phía dưới kia đồ vật có điểm nhỏ. Ngươi là cố ý sao? Sao có thể dạng này hố ta đây? Nghe được Vương Bân bất mãn lời nói. Này phân thân rất là buồn bực. Nhưng cũng rất là bắt mắt hồi nói. Chủ nhân, cái này không lạ ta. Nơi này rất là âm lãnh. Ta lại không y phục xuyên. Nam nhân sao? Lúc này đều dạng này. Hắc hắc, rất thông minh a. Nhìn đến không cần cho ngươi hơi lớn thuốc bổ ăn. Vương Bân tà ác cười nói. Không cần không cần. Chủ nhân ngươi lại tặng ta một cái mỹ nữ liền tốt. Dầu gì, cũng cho ta tới một cái vở. Nếu như vở đều không có, nói cái tiết mục ngắn tới nghe nghe cũng có thể đi. Vô cùng tốt, cái này rất Vương Bân. Phân thân cái này mấy câu nói, nhượng đám người sợ ngây người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.